tại hạ không phải là nữ. Chương 858, thu lễ cùng tặng lễ. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, chu vi trên đường cái phủ đệ Mặc Vương Tử, bắt đầu tụ tập các loại cỗ kiệu cùng ngựa xe quan chức. Một mảng nhỏ nội thành Vũ Đô đều bị các loại người làm ách tắc liền bởi vì Mặc Vương Tử muốn khởi hành đi nước Tề. Độc Cô Mặc ở trong nhà tiếp đón liên tục, sau đó thực sự là chỉ có thể lựa nhân vật quan trọng mà gặp. Quan chức thân phận tầm thường chỉ có thể đăng ký trong danh sách hoặc là cho người thủ hạ thay truyền lời. Dù vậy, quan chức ở cấp bậc bên trên châu quan đã khiến Độc Cô Mặc bận rộn. Châu là đơn vị hành chính trong văn hóa cổ đại Trung Quốc. Ai nha nha, không nghĩ tới Mặc Vương Tử tuổi còn trẻ, đã có năng lực kham được trọng trách quốc gia. Ngày đó cùng Mặc Vương Tử có duyên gặp mặt một lần, đã sớm thấy người tinh minh giỏi giang. Hôm nay quả nhiên xác minh lão phu có thuật nhìn người. Có thể tưởng tượng sau này Mặc Vương Tử tiền đồ càng thêm không thể đo lường a. Mãi đến tận mặt trời lên càng cao hơn, Độc Cô Mặc mới có thể thở dài một hơi. Những đại quan này cuối cùng cũng coi như ứng phó qua xong. Mặt sau đều là tiểu nhân vật cho thủ hạ hắn thay tiếp đón liền có thể. Độc Cô Mặc trở lại nghị sự đường cùng Ngô Minh, Tình công chúa, Báo lão ba người một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ. Làm phiền Chu cô nương lo nghĩ hạng mục công việc xuất hành. Ta người này thực sự qua loa, mong rằng Chu cô nương nhiều nhọc lòng. Độc Cô Mặc vừa vào cửa, nhìn thấy Ngô Minh chính đang bên trong một đống danh sách lật tới lật lui, liền dẻo mồm khen tặng đủ loại lời. Ta chỉ là nhìn thiếu hụt chút gì, lại thu vào đến bao nhiêu tả hữu bổ khuyết một thoáng giảm bớt không ít phiền phức. Ngô Minh tùy ý trả lời một tiếng, công tử nhanh tọa tiếp đón người không dễ dàng nhỉ. Muốn trách thì trách hoàng thượng đi, Báo lão ở bên nghe không hiểu. Trách hoàng thượng, Tình công chúa đứng bên người hầu hạ Ngô Minh nói. Hoàng thượng công khai chiếu thư tất cả mọi người đều biết Mặc Vương Tử xuất hành đi nước Tề. Không phải là đều muốn chạy tới sao? Nàng dựa vào thân phận thay đổi đã không xưng hô phụ hoàng, hơn nữa đáy lòng càng yêu thích như vậy. Dù sao nàng còn muốn cảm thấy Huyền Vũ Hoàng không xứng với cái từ hối phụ thân này. Từ ngữ từ vựng thuật ngữ, ha ha, Báo lão cười cười cũng khó nói hoàng thượng không phải. Những quan viên này cũng là ân cần, mỗi một cái người qua tới không thể không khách khí được. Mặc Vương Tử một hơi uống cạn một chén nước trà lớn. May là buổi chiều mới xuất phát, bằng không sợ là cũng không kịp xã giao. Báo lão nói, hoàng thượng như định ở trên giờ ngọ khởi hành, cũng là có thể tránh khỏi những phiền toái này. Công tử có biết vì sao hoàng thượng đem thời gian định tại hạ ngọ mà không phải một cái khung giờ buổi sáng nào đó chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng đây? Ngô Minh cười hì hì hỏi, họ ngọ tức buổi chiều, cái này Độc Cô Mặc cân nhắc một chút nhất thời không nghĩ ra. Ta chỉ biết hoàng thượng làm như thế khẳng định có dự tính, nhưng cũng trong thời gian ngắn khó có thể suy đoán. Khà khà, Tình công chúa nhưng có thể nghĩ tới không? Ngô Minh cố ý bán cái nút nhìn hướng về phía Tình công chúa mặc trang phục nha hoàn bên người. Tình công chúa bĩu môi, người cái này xem như là khảo sát ta sao? Nha hoàn ở bên cạnh ta, đương nhiên phải có chút bản lãnh, không phải vậy cẩn thận ta đuổi ngươi ra ngoài. Ngô Minh trêu đùa, Tình công chúa liếc, góc truyện audio.com, trắng mắt Ngô Minh một chút, không phải là hoàng thượng muốn cho Mặc Vương Tử thu gom của cải sao? Thu gom của cải, Độc Cô Mặc cùng Báo lão đều nghe xong sững sờ, nhưng Độc Cô Mặc phản ứng cực nhanh, a một tiếng kêu lên. Đúng đúng đúng, ta làm sao không nghĩ tới. Báo lão còn muốn buồn bực, làm sao, thu cái tài vật gì cơ. Độc Cô Mặc thấy Ngô Minh còn muốn đang cười nhất thời cũng không nói, vội vã cho giải thích Báo lão. Hoàng thượng công khai chiếu lệnh, làm đại thần cho cả Vũ Đô đều biết ta muốn đi xứ nước Tề. Ngẫm lại xem, đại vương từ trước vừa tới biên cương đàm phán, lúc này lại phái ta đi ra ngoài, rất nhiều các đại thần sẽ nghĩ thế nào? Báo lão vỗ trán một cái. Bọn họ tất nhiên là cảm thấy đại vương từ mất đi tín nhiệm. Hoàng thượng cảm thấy Mặc Vương Tử ngài mới là người ngoại giao tốt nhất. Không sai, Báo lão phản ứng rất nhanh. Ngô Minh gật đầu, Báo lão cười nói, lão phu trước đây vẫn còn không cảm thấy mình đần, nhưng chút tâm trí ấy ở trước mặt các ngươi lại không đủ dùng. Là Chu cô nương cùng Tình nha đầu quá thông minh, có thể nói thất khiếu linh lung tâm. Độc Cô Mặc sửa lại xưng hô một thoáng mới tiếp tục khen. Độc Cô Mặc xưng hô như vậy, là bởi vì thân phận Tình công chúa bây giờ đã chuyển đổi làm nha hoàn, tự nhiên cũng phải đổi giọng tương ứng. Tình công chúa gật gù, biểu thị tán thành danh xưng này. Thân phận Tình công chúa đi sứ lần này, chỉ sợ là giấu không được bao lâu. Then chốt chính là ở nắm chắc bản tính Tề Vương. Sẽ không đem Tình công chúa cùng Mặc Vương Tử giam giữ làm con tin. Nếu Tề Vương đột nhiên băng hà, nói không chừng Tình công chúa sẽ suy xét suốt đêm trốn về nước Vũ. ở bên trong phán đoán của Tình công chúa, thế tử nước Tề có thể so với lão tử hắn càng muốn thêm cụ thể một điểm, vì một chút ích lợi quốc gia không để ý thanh danh của chính mình. Đối thủ như vậy rất khó chơi, mà lão Tề Vương Tác Phong quân tử là dễ ở chung nhất. Nói không chừng thế tử liền muốn chảo chính mình đến làm tê thẻ đánh bạc giao đổi Du Du quận chúa. Ngô Minh cười tiến một bước giải thích cho báo lão, hoàng thượng người thật tốt nhưng cũng đối với tiền tài nhìn ra kiệt sỉ một chút. Chúng ta ra ngoài, nội vụ phủ tuy rằng chuẩn bị xuống rất nhiều chu cấp ven đường, hơn nữa có chiếu lệnh châu huyện ven đường phải cung phụng. Nhưng là đến nước Tề nhưng không có cho chúng ta tiền ân tình a. Độc Cô Mặc hỏi, tiền ân tình, chẳng lẽ là nói tiền bạc hối lộ quan viên nước Tề? Ta ngược lại thật ra không có nghĩ nhiều như thế. Công tử, ngươi phụ hoàng đây là đánh bàn tính làm việc đây. Ngô Minh hì hì cười đến không ngậm miệng lại được. Nhường ngươi đem lễ vật chư vị quan chức vũ đô khắp nơi đưa tới, lại chuyển giao cho nước Tề thêm cái chỗ thông đồng. Có thể ngày sau liền có thể nuôi dưỡng cái gì nằm vùng, chỉ coi là tiền nhân tình không sai. Báo lão co mày nói, Tề Vương pháp chế nghiêm minh, nước Tề quân chính thanh minh. Tiền ân tình bọn họ sẽ cầm sao? Mặc dù Tề Vương là cái thánh minh quân tử cũng không ngăn được người phía dưới tham ô. Ngô Minh cười nói, Mặc Vương tử cái tên này cũng thật tốt, có cái chữ Mặc này kỳ thực rất nhiều thứ đều dễ giải thích. Bên trên thổ địa không chỗ nào là không đen, bạch giả không làm quan, bạch quan không có lời, nửa trắng nửa đen quan không có tốt xấu. Chu cô nương lời nói đều là thâm hàm ý nhị, hai câu này đầy đủ ta cân nhắc một trận. Độc Cô, Góc Chuyện audio.com, Mặc Lựa ngón tay cái khen ngợi. Báo lão cũng nghe thấy lời này mới mẻ hơn nữa thật giống như rất có đạo lý, liên tiếp gật đầu. Như vậy dưới quyền trị vì của Tề Vương, cũng đều sẽ có quan chức tham ô rồi. Ngô Minh nói, không phải trung quy, mà là đa phần đều sẽ có. Vấn đề duy nhất là chúng ta hiện tại với loại thân phận này có thể đưa bạc ra ngoài được hay không? Tình công chúa lên tiếng trả lời, ta cũng có ý tưởng này, đối phương dám thu sao? Báo lão đùng một cái vỗ tay. Đúng rồi, dù sao cũng là sứ giả địch quốc bọn họ liền không sợ tiền này phỏng tay. Đều sẽ có người thu, chỉ có điều cái thời điểm thu này nhưng là có chú trọng. Ngô Minh nói, ta ở xem tựa là chư vị quan viên ở cửa ải hiểm yếu nước Tề chư đều có đất tiền trang. Chúng ta không muốn đem tiền bạc trực tiếp đưa đến trong phủ bọn họ mà là đem tiền đưa đến các nơi trong chuyện kinh doanh làm ăn của bọn hắn. Tình công chúa kinh ngạc nói. Chỉ nhược vẫn là ngươi suy nghĩ linh hoạt, một chiêu này ta hoàn toàn không nghĩ tới. Thực sự là diệu chiêu. Độc Cô Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, tựa là nói, nếu như một tên em vợ châu quan kinh doanh tửu điếm. Chúng ta liền đi chỗ tửu điếm này ăn uống thỏa thuê. Như vậy cũng không xem là hoàn toàn đúng, cái này nhiều phiền phức muốn ăn bao nhiêu thứ chứ. Cũng không sợ đem chúng ta ăn no rồi, Ngô Minh khoát khoát tay, Chu cô nương như ăn no này rồi, chỉ sợ bao nhiêu người đều muốn oán hận ta. Độc Cô Mặc nhún vai một cái biểu thị tự mình nghĩ sai rồi. Ngô Minh không để ý tới hắn trêu ghẹo gọn gàng lưu loát mà vung quyền đầu. Trực tiếp đem tửu lâu gặng bán xuống. Ba người cùng kêu lên nói. Hỏi mua, Ngô Minh vươn ngón tay ra không ngừng vặn lấy. Lấy giá gốc gấp đôi thậm chí gấp ba giá cả bàn đi xuống. Sau đó sẽ lấy giá gốc 6-7/10 giá cả đổi cho một vị thân thích quan viên thân phận hơi thấp khác. Báo lão lắp bắp nói. Vậy bọn họ chịu không? Chủ ý này không sai, vốn là đưa tiền tựa là sợ không tìm được cửa. Chỉ cần tình báo của chúng ta mò chuẩn, đừng tìm sai rồi là được. Tình công chúa cười nói, có cái tiện nghi này ai không chiếm. Độc Cô Mặc nói, Chu cô nương thực sự là diệu chiêu trồng chất, phương pháp này đều có thể nghĩ ra được. Còn không là tham khảo biện pháp từ một thế giới khác đến. Ngô Minh thầm nghĩ cuối thế kỷ trước tài sản chuyển rời đi đút lót nhưng là có bao nhiêu người am hiểu. Một thế giới khác Trung Quốc 5.000 năm văn minh, dựng dục ra các loại thủ pháp đốt lót nhận hối lộ. Loại này chỉ có điều là một cái trò trẻ con, nếu là toàn bộ được Ngô Minh truyền tới, chỉ sợ là muốn quấy nhiễu long trời lở đất. Đã như vậy ta liền mau mau nắm lại các loại tài vật thu được hôm nay. Độc Cô Mặc suy nghĩ một chút nhìn một cái danh mục quà tặng chồng chất lên thành núi nhỏ cười nói. Ha ha, những quan viên vũ đô đó chắc chắn là không ứng phó kịp tuyệt đại đa số người đưa cũng không phải vật mà là loại hình tiền bạc hoàng kim chân thực. Ngô Minh nói, cái này cũng là duyên cớ vì sao hoàng thượng tuyên bố chiếu lệnh hết sức đột nhiên. Đột nhiên tuyên bố chiếu lệnh dưới tình huống khiến cho bọn họ không ứng phó kịp đưa tới chỉ có thể là kim ngân tích trữ thả ở trong nhà nhiều năm. Dù sao đại vương tử thất sủng, Mặc vương tử đường làm quan rộng mở, loại thời khắc mấu chốt này làm sao có thể không lập tức lại đây biểu tỏ thái độ đây. Tối không ăn thua cũng phải đưa ít thứ tạm. Góc Chuyện audio.com Thời biểu đạt ý tứ, Tình công chúa co mày nói, chẳng lẽ hoàng thượng cũng nghĩ thông suốt qua chuyện này đến thăm dò tư khố của một ít quan chức. Một hòn đá hạ hai con chim, Ngô Minh bĩu môi, Độc Cô Mặc đưa tay chỉ vào chính mình tự giễu nói. Ta là tảng đá kia, Tình công chúa ha ha cười không ngừng, quan viên nước Tề cùng nước Vũ là điều, làm bậc quân vương, làm sao không hiểu thần tử. Ngô Minh nghĩ đến một thế giới khác minh triều mặt đại hoàng đế, hít một tiếng. Không hiểu thần tử, tất nhiên là hôn quân, Chu cô nương mỗi lời đều đúng, người đại năng trong những người đại năng. Độc Cô Mặc nhìn Ngô Minh tư thái, không tên cảm giác được có loại cảm giác lịch sử tang thương, không khỏi vỗ cái nịnh nọt. Chu cô nương sinh ở thời điểm thiên hạ thái bình, có thể vì đại biểu Phượng Nghi thống trị thiên hạ. Như sinh ở thời điểm thiên hạ hỗn loạn, tất là yêu nghiệt thời loạn lạc. Ngô Minh nghe xong đại liếc mắt, người khi ta là Tào Tháo a, chỉ thế chi năng thần, loạn thế chi gian hùng. Mặc Vương tử nói thật tốt, đem bản lĩnh chỉ nhược giảng vô cùng nhuần nhuyễn. Tình công chúa ở bên đại cộng tán thành, nếu là thời loạn lạc chỉ sợ nhiều phương chư hầu vì cướp giật một cái hồng nhan vưu vật như thế, càng thêm đánh đến thiên hạ đại loạn. Báo lão ở bên cười nói không chừng sẽ có kẻ nói, được Chu chỉ nhược được thiên hạ. Độc Cô Mặc cười to, bây giờ Chu cô nương là người của chúng ta, chẳng phải là chúng ta chiếm hết đại tiện nghi trong thiên hạ. Nghĩ đến con nữ cô vấn ở tay như vậy, Độc Cô Mặc đúng là tâm tình khoái trá. Hắn không có trực tiếp nói mình bá nghiệp có thể thành, đã là kiêng kỵ Tình công chúa ở đây mà rất nể tình. Nói giỡn vài câu, Ngô Minh bắt đầu cho Độc Cô Mặc chỉnh lý danh mục quà tặng. Loại vật tư lưu lại bán thành tiền, điều gần như con số tài chính đối ứng hiện có, phối hợp hành động đi sứ. Trưởng khống toàn bộ quy trình nhưng là một cọc đại học vấn. Chưa xong còn tiếp, PS, cục cưng thứ hai của Dê, Dương gần sinh ra rồi. Mấy ngày nay tương đối bận rộn, nếu như đánh chữ sai xin mọi người thứ lỗi. Sẽ là cậu bé còn là nữ hài, thật khẩn trương, lão đại là Lori, như vậy đệ nhị thai mị hy vọng là chính thái. Bé trai trắng trẻo xinh xẻo tiếng Nhật gọi là Sotaro, hoặc là Sota cách chương.